Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Quân cờ thối như vậy còn đi lại. Không ngờ ngươi lại có thể chơi kiểu ấy. Đều ván thứ 3 rồi. Cái gì gọi là đi lại? Ta đây là không có chú ý. Để con cờ lại, ta đã đi đâu, không tha. Ta muốn ăn quân này. Cái ván này ngươi lại thua rồi. Sở Tiền Duyên cầm theo một ít trong lành rau quả vừa mới đi vào cửa. Liền nghe thấy vài câu đối thoại, tựa hồ bên trong hai nam nhân chơi cờ vua đang đến hồi gay cấn. Không ai nhường ai, Sở Tiền Duyên liếc mắt, cầm trong tay rau quả giao cho Lý Thẩm vừa cùng nàng đi ra ngoài. Đi đến phòng khách, nhìn vào bàn cờ trước mặt, có thể nói là vô cùng thê thảm tàn cuộc, buồn cười, Vương Phục Hưng đang theo Sở Thành Võ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Quyết tâm không cho trước mặt vị đại thúc này đi lại. Liên tục ba bàn, cái gọi là lão đại quả thực rất có thể rằng co một ít. Bị tướng quân không tính, được ăn tử cũng không tính. Các loại đổi ý, ba cái xuống. Vương Phục Hưng bị làm cho một bụng tức giận. Mắt thấy cái thanh này muốn thắng một lần, lại thấy đối phương muốn đi lại. Cùng loại này lão đại này làm việc thật sự vô nghĩa. Tiền đồ ở đâu a? Sở Tiền Duyên trừng mắt con mắt. Quả thật là gả đi ra ngoài con gái tát nước ra ngoài. Không chút do dự giúp đỡ Vương Phục Hưng nói chuyện, trừng mắt nhìn Sở Thành Võ nói. Không cho phép đi lại. Chơi xấu, Sở Đại Thúc có thể ở trước mặt Vương Phục Hưng bày biện tư thế lão đại mà chèn ép đối thủ. Đối mặt chất quả nhiên không có cách nào phát huy, ngượng ngùng đưa tay buông ra. Trừng trừng nhìn Vương Phục Hưng, trầm muộn thanh âm hờn dỗi nói. Tiếp tục, chiếu tướng, Sở Thành Võ sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Cái thằng này ỷ vào chất nữ tại bên người, thật đúng là một chút cũng không cho mình mặt mũi. Tức giận đem trong tay mình xoáy chuyển qua một bên, vùng vẫy dãy chết, Vương Phục Hưng pháo lập tức đuổi kịp. Cách mã, lần nữa chiếu tướng, nước cờ thua, Sở Tiền Duyên đứng ở một bên. Cười dị thường vui vẻ, mắt thấy thúc thúc trình độ chơi cờ quá kém lại còn muốn cùng Vương Phục Hưng chơi thêm ván nữa. Trực tiếp thò tay đem Vương Phục Hưng kéo lấy, cười nói, thúc thúc trình độ thúi quá, còn thường xuyên chơi xấu. Không cùng hắn chơi, chúng ta đi lên lầu. Sở Thành Võ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người trẻ tuổi lên lầu. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất. Mới cúi đầu một lần nữa nhìn vào bàn cờ trước mặt. Sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Ba trận quân cờ, hắn rất rõ ràng phát hiện Vương Phục Hưng một cái đặc điểm. Người trẻ tuổi này mặc kệ ở vào loại nào hoàn cảnh. Đến cuối cùng tựa hồ tổng có thể đem hai cái pháo bảo lưu lại. Sở Thành Võ nheo nheo mắt lại, cầm lấy Vương Phục Hưng con pháo, nắm ở lòng bàn tay. Tự nhủ, giỏi về dùng pháo người trẻ tuổi, dùng pháo dựa thế, có chút ý tứ, Vương Phục Hưng chính là lần đầu tiên tới khuê phòng cảo Sở Tiền Duyên. Ấn tượng đầu tiên chính là lớn, rất lớn, bố trí cũng thật ấm áp, màu vàng nhạt, rất nhu hòa, một cái bàn tinh xảo bày biện bên trên chính là laptop Apple Mac. Hai cái tiên nhân trưởng. Laptop bên cạnh bày biện chính là một vài tiểu học Anh ngữ tài liệu giảng dạy. Đơn giản rõ ràng, một chiếc giường lớn gần bằng 1/3 gian phòng, phủ toàn một màu hồng nhạt, nữ nhân hầu như đều vô cùng ưa thích mấy món đồ chơi như gấu. Búp bê vải, đều là rất ngây thơ chất phác đồ chơi. Vương Phục Hưng nhìn chằm chằm vào cái kia giường lớn, híp mắt, ánh mắt nghiền ngẫm. Tựa hồ nghĩ đến thời điểm đem Sở lão sư ông lấy mây mưa trên cái giường kia thì có tư vị gì. Hắn trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống. Giường lớn quả thật mềm mại. Đoán chừng làm vận động chút gì đó. Tại nữ nhân giày vò đi ra lay động âm thanh cũng sẽ rất êm tai. Ở trong căn phòng tràn ngập hương vị của Sở Tiền Duyên này. Coi như là luôn luôn đều tự xưng là chính nhân quân tử Vương Phục Hưng đồng chí. Đều có điểm TNG trùng thượng não. Một hồi Gia Gia sẽ trở về. Gia Gia nhìn qua thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Kỳ thật rất dễ nói chuyện. Một hồi hỏi ngươi cái gì? Ăn ngay nói thật liền có thể. Hơn nữa, không thể yếu đi khí thế. Hắn không thích nhất đúng là mềm yếu lỗ mãng nam nhân. Mụ mụ bây giờ là Văn Võ Tập đoàn phó tổng quản lý. Đối ngoại là thế mạnh, nhưng trong nhà cũng rất hợp ái đấy. Cho nên ngươi không cần có áp lực quá lớn. Có biết hay không, Sở Tiền Duyên đi vào bên người Vương Phục Hưng, đứng ở trước mặt hắn, hai tay đặt ở trên bả vai hắn, nói khẽ, nàng cầm lấy túi sách của mình, từ bên trong xuất ra hai cái hộp nhỏ, nói khẽ, vừa rồi đi ra ngoài ta thay ngươi mua lễ vật, đồng hồ là của gia gia đấy, vòng cổ thì dành cho mẹ ta, đều áp kiểu dáng bọn hắn ưa thích. Một hồi xuống lầu lúc ăn cơm đưa cho bọn họ là tốt rồi. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, đem Sở Tiền Duyên trong tay hai cái hộp nhỏ để ở một bên. Xúc động thật lâu, ngồi ở trên giường, thuận thế ôm Sở Tiền Duyên bờ eo thon bé bỏng, ngẩng đầu nhẹ giọng cười nói. Cảm ơn, Sở Tiền Duyên mắt trắng không còn chút máu. Muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện đại thủ đang để trên bờ eo của mình rất nhanh trượt xuống. Trực tiếp đặt ở trên kiều đồn của mình, Sở lão sư sắc mặt đỏ ửng, duỗi ngón tay hung hăng cốc vào trán Vương Phục Hưng, hung ác nói, không cho phép đùa nghịch lưu manh. Vương Phục Hưng vẻ mặt người vô tội, trên tay động tác liên tục, nhẹ nhàng xoa nắn, nghiêm trang ừ một tiếng. Sở Tiền Duyên khóc không ra nước mắt, để cho nhất nàng bối rối dĩ nhiên là nàng đột nhiên phát hiện mình cũng không phải rất muốn dãy giụa. Cảm thụ được Vương Phục Hưng động tác, thân thể vậy mà nổi lên một tia hưởng ứng. Ngươi, không cho phép sờ, Sở Tiền Duyên hung ác nói. Trừng tròng mắt, lực lượng chưa đủ, ngược lại càng làm cho Vương Phục Hưng thấy hứng thú. Vương Phục Hưng đột nhiên bỏ thêm chút ít lực đạo. Sở Tiền Duyên một hồi vô lực, cắn môi, vừa định trừng phạt thoáng qua tên nam nhân lưu manh đang có ý đồ khinh bạc mình. Bàn tay giặt ở trên kiều đồng cong vút của nàng đột nhiên dịch về phía trước thoáng qua. Tâm hoảng ý loạn Sở lão sư nhất thời không có đứng vững. Trực tiếp nhào vào trên người Vương Phục Hưng. Bộ ngực kiêu ngạo đập vào mặt Vương Phục Hưng. Sở lão sư vô thức rên nhẹ lên một tiếng. Sắc mặt hồng thấu, bảo trì tư thế nằm ở trên người Vương Phục Hưng. Cái đầu nhỏ trống rỗng. Một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Phục Hưng ôm Sở lão sư bờ mông, vô thức tại trước ngực nàng chắp tay sờ hai cái, thật là thơm thật mềm mại thật sự có co giãn na. Hắn hít thở sâu một hơi, trở mình, đem mặt sắc bối rối ngượng ngùng Sở lão sư áp dưới thân thể. Con mắt nhìn nàng có chút mê ly, tâm thần rung động, vốn muốn trêu chọc nàng thoáng qua tâm tình lập tức biến mất. Cúi đầu, hung hăng hôn xuống. Sở Tiền Duyên ô ô hai tiếng, vô lực vùng vẫy hai cái, liền ngoan ngoãn ôm cổ Vương Phục Hưng, tùy ý người nào đó khi dễ. Trong phòng im lặng, giữa hai người cái kia một tia mập mờ kiều diễm lại dần dần thăng cấp. Cuối cùng chuyển biến thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, miệng lưỡi giao hòa, một đồng chí tùy ý nhấm nháp, đồng thời hai cánh tay rút cuộc bắt đầu hành động, một tay rất cẩn thận cầm Sở lão sư bộ ngực. Có chút bóp nhẹ thoáng qua, Sở Tiền Duyên thân thể đột nhiên run lên, vô thức đè lại bàn tay đang tác quái của Vương Phục Hưng. Không cho hắn tiếp tục, đối với phương diện này sớm cũng không phải là chim non một đồng chí không vội vàng gì. Bị Sở lão sư đè lại cái tay kia cũng không phản kháng. Cái tay còn lại có chút trượt đi, thần không biết quỷ không hay vung lên bộ váy trắng của Sở Tiền Duyên. Nhẹ nhàng nhàng chui vào, nữ nhân tại trong ngực Vương Phục Hưng ô ô lên hai tiếng nhẹ nhàng. Vô lực dãy giụa, càng làm dục hỏa thiêu đốt trong lòng một đồng chí nào đó. Làn váy chậm rãi hướng nhấc lên, Vương Phục Hưng đồng chí tay cũng một đường hướng lên, từ đầu gối đến đùi. Cuối cùng thần không biết quỷ không hay gần sát Sở Tiền Duyên bên đùi. Hầu như muốn đắm chìm tại loại này lạ lẫm lại rất cảm giác kỳ quái trong Sở Tiền Duyên đột nhiên bừng tỉnh. Tinh tế tỉ mỉ hai đùi trắng nõn đột nhiên kẹp chặt Vương Phục Hưng đại thủ. Dãy dụa muốn thoát ly Vương Phục Hưng bờ môi, nhẹ nhàng nói, mị nhãn như tơ, không nên đụng chỗ đó. Vương Phục Hưng đồng chí sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt nhưng là liệt hỏa hừng hực. Hắn gật gật đầu, một giọng nói tốt, đột nhiên mặc cho hia đùi của Sở lão sư kẹp chặt. chỉ một ngón tay dị thường chuẩn xác đẩy ra rồi lao tới Sở Tiền Duyên lây tiểu nữ nhân. Rút cuộc va chạm vào địa phương mềm mại nhất cảo vị tiểu nương tử này. Sở Tiền Duyên a một tiếng, vừa định giãy giụa, rồi lại bị Vương Phục Hưng hôn. Từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị nam nhân như vậy khi dễ, nàng có chút mở to hai mắt. Ánh mắt u oán, một tay nắm chặt y phục của Vương Phục Hưng phía sau lưng. Đánh cho vài cái, cảm thụ được ngón tay nhẹ nhàng tiến vào thân thể của mình. Cuối cùng bàn tay đang đè tay cào Vương Phục Hưng ở trước ngực cũng buông ra. Ôm cổ hắn, đáp lại càng nhiệt liệt, đem tiểu nương từ non mềm dưới thân bức cho gần nhu tới mê muội. Vương Phục Hưng động tác cũng càng càn rỡ, hoàn toàn không biết tại sao phải phát sinh loại này, cảm thấy khó xử sự tình. Sở Tiền Duyên bắt đầu còn muốn phản kháng một chút. Nhưng theo thân thể cái cảm giác khoái cảm lạ lùng này lại càng muốn tiếp tục về sau. Chỉ có thể ôm thật chặt cổ Vương Phục Hưng, bất lực ô ô mấy tiếng. Không tới 10 phút thời gian, co giúp ở Vương Phục Hưng trong ngực mặc hắn xâm phạm, Sở lão sư thân thể đột nhiên cứng ngắc. Kịch liệt run rẩy thoáng qua, tựa hồ trong nháy mắt đánh mất tất cả khí lực bình thường. Triệt để bại liệt trong ngực Vương Phục Hưng, Vương Phục Hưng hợp thời buông ra Sở lão sư, tùy ý để nàng kịch liệt thở dốc, hai cái tay lại không có rời đi khỏi vị trí đang ở cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn vào xương quai xanh của nàng, động tác ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, Sở Tiền Duyên thở dốc thất thần đại khái chừng 5 phút, mới lười biếng giơ cánh tay lên, ôm lấy đầu Vương Phục Hưng, thì thào lẩm bẩm, đại phôi đàn. Vương Phục Hưng ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, tại Sở Tiền Duyên trên miệng nhỏ lại hôn một cái, rút cuộc đem bàn tay giấu dưới váy nàng lấy ra, tại gian phòng ngọn đèn chiếu xuống. Cái tay kia sáng lóng lánh đấy, lóe ra thần bí sáng bóng, Sở Tiền Duyên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt muốn nhỏ ra máu. Xấu hổ vô cùng, tiện tay kéo qua bên giường cái chăn, chui luôn vào, khẽ gọi rồi một tiếng. Một mình đối mặt Sở Tiền Duyên càng ngày càng láo xược, Vương Phục Hưng đồng chí vô liêm sỉ cũng tiến vào trong chăn. Đem thân thể vẫn còn đang hơi run rẩy kéo vào ngực. Nhẹ giọng cười nói. Tiền Duyên thật là khỏe mạnh nữ hài tử đây. Sở lão sư hừ hừ, lôi kéo chăn màn, trực tiếp đem Vương Phục Hưng cũng bịt kín. Đúng là cảm giác bịt tai mà đi trộm chuông. Hai người trước mắt một mảnh hắc ám. Sở Tiền Duyên tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng yếu ớt mà hỏi. Ngươi muốn đem ta biến thành nữ nhân hư hỏng sao? Vương Phục Hưng sửng sốt một chút. Dù sao hiện tại một mảnh đen kịt. Cũng không ai có thể nhìn rõ ràng miệng lưỡi của hắn. Nói chuyện thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn nhẹ giọng cười nói. Nha đầu ngốc, đây không phải là ngươi đổi bại, mà là dạy dỗ ngươi như thế nào làm một cái nữ nhân. Dạy dỗ, hả, lại tới một lần, không giải thích, không được, ngươi nhất định phải giải thích. Ngoan, cởi nó, ô ô ô, ngươi tên đại bại hoại, đại lưu manh, khi dễ ta. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, thế lớn lực trầm, trốn ở trong chăn một nam một nữ lập tức an tĩnh lại. Theo sát là thanh âm của Hạ Thẩm Vi ở ngoài cửa vang lên. Thật yên lặng, lại mang theo một chút mùi vị mà Vương Phục Hưng đồng chí cảm thấy như là ghen tuông. Thản nhiên nói, ta có thể vào không? Mẹ nó! Vừa rồi sao lại không nghĩ ra vấn đề này mà hỏi Sở đại mỹ nhân a? Vương Phục Hưng trầm mặc một hồi. Trong bóng tối ôm lấy Sở Tiền Duyên, một câu hai ý nghĩa, bình tĩnh nói, ta có thể vào không? Sở lão sư đơn thuần a, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, đương nhiên nói, có thể a. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, vui cười nói, không giải thích, ta hiểu đấy, cách chương.